vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn có rất nhiều đồ, đều là đồ ăn vặt, cũng không biết phân loại, khả năng tự lo liệu rất kém. Quả nhiên là vợ anh, chỗ nào cũng cho anh cơ hội thể hiện bản thân mình rất tài giỏi. Ngồi xuống đừng động đậy, để anh làm, vậy thì ngại lắm. Hứa Minh Tâm nói với vẻ ngại ngùng. Bây giờ anh đã hiểu vì sao từ nhỏ anh đã thích sạch sẽ. Xem ra lúc đó anh đã đoán được rằng sau này vợ anh chính là một cô nhóc yếu đuối. Năng lực sinh hoạt rất kém. Anh phải phục vụ cho cô ấy nên luyện từ nhỏ. Bây giờ cũng tính là phát huy tác dụng rồi. Cố Gia Huy vừa cười vừa nói. Trước khi anh bắt đầu làm việc thì rót cho Hứa Minh Tâm một chén nước nóng. Rất nhanh sau đó anh đã dọn bàn xong. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng. Anh còn muốn dọn dẹp tủ quần áo. Nhưng Hứa Minh Tâm vừa nghĩ tới bên trong đều là đồ riêng tư của mình thì muốn ngăn cản. Nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Cô đã mua mấy quyển sách này được một thời gian rồi nhưng ngực của cô chẳng có chút tiến triển gì. Cách nào cũng đều thử cả nhưng chỉ là tốn công vô ích. Vốn Hứa Minh Tâm còn có chút tự tin nhưng bây giờ chẳng còn chút nào cả. Tất cả đều đã bị Cố Gia Huy bóp chết. Vậy để anh thu hút em đi. Được không? Anh còn không biết xấu hổ mà nói thế. Bây giờ anh không thu hút mỗi em đâu mà toàn bộ sinh vật giống cái luôn đó. Hứa Minh Tâm nghe thế thì không kiềm thế được mà thở dài một hơi. Cố Gia Huy không nghe rõ nhưng cũng có thể đoán được là không phải câu gì hay ho. Anh vòng tay trước ngực, rồi nhìn vào Hứa Minh Tâm với vẻ ung dung. Em càng ngày càng to gan nhỉ, cũng dám nói xấu anh ngay trước mặt anh rồi đấy. Trách em chắc, Hứa Minh Tâm nói với vẻ tủi thân. Cố Gia Huy, em muốn bàn bạc với anh một chuyện. Anh có thể ép tin chúng ta đính hôn xuống được không? Em không muốn để cho người khác thích. Em không muốn biến thành người khác biệt. Em muốn sống một cuộc sống bình thường. Anh biết rồi, anh sẽ không để em quá khó xử đâu. Cố Gia Huy nói với vẻ dịu dàng. Anh đi lên trước xoa xoa đầu của cô. Anh biết rằng Hứa Minh Tâm có áp lực rất lớn. Nếu như cô biết anh là chủ tịch của tập đoàn GMC thì chắc có lẽ cô ấy sẽ khóc ngất đi mất. Có lúc vừa đẹp trai vừa giàu có là một chuyện rất đáng buồn. Hứa Minh Tâm nghe thế thì thở dài một hơi. Nhưng cô còn chưa kịp tỉnh táo thì lại nghe Cố Gia Huy nói tiếp. Mấy quyển sách mà em đọc chỉ đều là lý thuyết suông mà thôi. Anh có một cách để khiến cho ngực to lên. Em muốn thử một chút sao? Hai chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu sâu. Lưu manh, Hứa Minh Tâm chừng Cố Gia Huy một cái. Mặt cô đỏ tới mang tai. Cố Gia Huy đùa giỡn cô một cách chững chạc đàng hoàng. Khiến cho Hứa Minh Tâm ngại ngùng muốn chết. Hết lần này tới lần khác cô lại không tức giận được. Cố Gia Huy cười khẽ một tiếng. Tâm trạng của anh tốt vô cùng nên cũng không chọc cô nữa. Rất nhanh sau đó Cố Gia Huy đã dọn dẹp tủ quần áo xong xuôi. Bắt đầu dọn giường. Đúng ngay lúc này này thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng động vang lên. Nhanh lên, anh chàng đẹp trai kia đang ở đây này. Cách chương.